Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Sương Hoa Vinh gặp phải âm mưu. Trên đường, Vu Vi Cương tò mò hỏi, cái này Sương Hoa Vinh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngày hôm qua bán đồ vật đạt được 20 vạn? Lại còn không đủ, Mạnh Tử Đào một bên lái xe một bên trả lời, hắn hẳn là bị người lừa. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Ta không quá rõ ràng. Bị lừa. Vu Vi Cương kinh ngạc sau khi một mặt hiếu kỳ. Liền vội vàng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút chứ. Mạnh Tử Đào liền đem hắn nhìn thấy cùng suy đoán nói rồi một hồi. Đương nhiên. Những thứ này đều là ta suy đoán. Cụ thể là tình huống thế nào? Ta liền không quá rõ ràng. Vu Vi Cương nói rằng. Hả? Hóa ra là như thế sự việc a. Ta phỏng chừng đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi lại không hiểu rõ tình huống. Đừng nói khó nghe như vậy. Vu Vi Cương phất phất tay. Này, ta lại nói không sai. Đơn giản là tham tài bị lừa chứ. Người như thế ta đã thấy rất nhiều. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi đến nơi đó. Chớ đem ngươi biết đến tình huống nói với hắn a. Có mấy người khí lượng tiểu, rất có thể sẽ quái đến ngươi trên đầu. Mạnh Tử Đào cười nói, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không nói. Tuy nói, lúc trước là bởi Sương Hoa Vinh ẩn giấu, Mạnh Tử Đào mới không có nói ra lúc trước ở XX quán cơm. Hắn nhìn thấy cùng Sương Hoa Vinh đồng thời người kia, kỳ thực là lúc trước ở đồng đều biết, có trò lừa lừa gạt hiềm nghi Tào Tiến vào. Chương 124. Nhưng người vật này thật sự rất kỳ quái. Rất nhiều thời điểm, chính mình phạm lỗi lầm thường thường sẽ đem phạm sai lầm nguyên nhân đẩy lên trên đầu của người khác. Vì lẽ đó Vu Vi Cương nói tình huống, kỳ thực là rất có thể. Một đường nói chuyện phiếm, Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương bọn họ đồng thời đi tới Sương Hoa Vinh vị trí tiểu khu. Xuống xe, Mạnh Tử Đào dựa theo lúc trước Sương Hoa Vinh cho địa chỉ. Đi tới trong đó một chàng đơn nguyên dưới lầu. Cũng theo, đè vang lên có thể coi chuông cửa. Sương Hoa Vinh lập tức mở cửa. Ba người đi thang máy đi tới lầu ba. Chỉ thấy Sương Hoa Vinh đã ở cửa chờ bọn họ. Hàn huyên vài câu. Sương Hoa Vinh liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ vào phòng. Xin mọi người vào tòa. Sương Hoa Vinh liền khách khí nói rằng. Mạnh trưởng quỹ, các người muốn uống gì trà? Mạnh Tử Đào quay đầu dò hỏi Vu Vi Cương ý nghĩ. Vu Vi Cương nói rằng, ta cùng Lão Tùng uống nước sôi là được. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, vậy ta cũng uống nước sôi. Sương Hoa Vinh cười nói, đến rồi ta này, có thể không nên khách khí a. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Chúng ta thật sẽ không khách khí. Thừa dịp Sương Hoa Vinh châm trà trong lúc, Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Bộ phòng này rất lớn, xem ra có tới 170-80m bình phương, chọn dùng kiểu Trung Quốc trang trí phong cách, giản lược đại khí. Có điều, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, to lớn gian nhà lại cũng chỉ có Sương Hoa Vinh một người. Lẽ nào bình thường Sương Hoa Vinh cũng chỉ có một nhân sinh hoạt? Nhưng nhìn không giống a. Sau một chốc, Sương Hoa Vinh đem cái chén đoan cho đại gia. Ba người cũng lễ phép cảm tạ. Vu Vi Cương trước tiên hỏi lên. Sương giáo sư, bình thường nhà ngươi chỉ có một mình ngươi à? Sương Hoa Vinh tự diễu lắc lắc đầu. Ta còn có cái bạn già. Có điều, ai, một lời khó nói hết à? Nhìn Sương Hoa Vinh đầy mặt sầu rung cùng với che kín hồng tơ máu hai mắt. Mạnh Tử Đào trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nói rằng, Sương giáo sư. Nếu như thuận tiện, có thể không nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kỳ thực có một số việc nói ra dù sao cũng hơn giấu ở trong lòng cường. Sương Hoa Vinh trầm mặc, chốc lát, tiếp theo đem trước mặt một chén nước cho uống sạch, cười khổ nói, việc này ta xác thực rất biệt hoàng. Nếu như Mạnh trưởng quỹ không cảm thấy ta rông dài, vậy ta liền nói một chút đi, chấm ngoặc kép. Sương Hoa Vinh bởi vì công tác nguyên nhân, gặp qua không ít chính phẩm đồ cổ, trong đó cũng không có thiếu là quốc bảo cấp bậc văn vật. Nhân vì là nguyên nhân này, hắn yêu đồ cổ, đồng thời bởi vì hắn thật đồ vật thấy rõ nhiều. Cực nhỏ co gây sự chú ý thời điểm, bởi Sương Hoa Vinh bắt đầu chơi đồ cổ thời gian còn tương đối sớm. Khi đó đồ cổ đều khá là rẻ, bởi vì trong mắt hắn được, trên tay lại có vài đồng tiền, giá rẻ đào đến không ít đồ cổ. Sau đó chờ đồ cổ tăng giá tiền đi tới, hắn liền đem một vài đồ cất giữ nắm lấy buổi đấu giá. Giá cả đều là thành gấp trăm lần, ngàn lần địa lật lên trên. Hắn cũng phát tài, có điều, Sương Hoa Vinh là chân tâm yêu thích đồ cổ, ngoại trừ thỏa mãn sinh hoạt cần, còn có để trong tay dư giả một ít ở ngoài. Một ít hắn cảm thấy quý giá đồ cất giữ vẫn bị hắn lưu lại. Mặt khác, hắn bình thường còn yêu thích tới so sánh đại thị trường đồ cổ, hoặc là buổi đấu giá đập xuống một ít vừa lòng đồ cất giữ. Năm ngoái xuân hạ chi quý, nhi tử đem hắn nhận thức bằng hữu Đỗ Dịch Nhiên giới thiệu cho Sương Hoa Vinh. Sương Hoa Vinh xem người ánh mắt cũng không sai. Tiếp xúc mấy lần sau khi, hắn cho rằng này Đỗ Dịch Nhiên người này quen mặt, nói chuyện làm việc trầm ổn, không kiêu căng, kết luận đây là một có thể giao bằng hữu. Kỳ thực, Sương Hoa Vinh trong lòng còn có tính toán. Một là, cái này Đỗ Dịch Nhiên cũng là đồ của người đam mê, giữa hai người bình thường có thể có cái giao lưu. Hai là, Đỗ Dịch Nhiên có chính mình chuyện làm ăn, người nguyên rộng rãi, trên tay dư giả, sau này có thể có cần phải Đỗ Dịch Nhiên thời điểm. Nhiều bằng hữu nhiều một con đường mà. Hơn nữa, cơ hội này không bao lâu hắn liền gặp phải. Năm ngoái mùa hè, Sương Hoa Vinh đến Kim Lăng tham gia một cái buổi đấu giá, chọn chúng một đôi gia tĩnh thời kỳ Thanh Hoa Long Văn tiểu vại. Nhiều lần tranh tài, bị hắn bắt, có điều, trên tay hắn thiếu mất hơn 10 vạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Sương Hoa Vinh cho Đỗ Dịch Nhiên gọi điện thoại, nói hắn đập mạo, trên tay thiếu tiền. Đỗ Dịch Nhiên để hắn lập tức cho ngài đánh tới thẻ trên. Hơn nữa Đỗ Dịch Nhiên cũng là nói làm liền làm. Rất nhanh, tiền này liền đến trong tài khoản của hắn. Kỳ thực, Sương Hoa Vinh hoàn toàn có thể để cho lão bà hoặc là nhi tử đem tiền đánh tới. Hắn đây là ở thi Đỗ Dịch Nhiên. Kết quả cảm thấy người bạn này có thể giao. Nhắc tới cũng xảo, buổi đấu giá vừa kết thúc, thì có bạn của Sương Hoa Vinh muốn hắn đập Thanh Hoa Long Văn tiểu vại. Đồng thời còn bỏ thêm 10% lợi nhuận. Này chuyển một hồi tay liền có thể kiếm lời 10%. Có thể tăng tiến giữa bằng hữu cảm ngộ. Sương Hoa Vinh không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Trở lại mấy ngày sau, Đỗ Dịch Nhiên đến Lăng Thị. Sương Hoa Vinh liền ước hắn ăn cơm. Tiệc rượu trên, Sương Hoa Vinh biểu thị cảm tạ. Đỗ Dịch Nhiên khoát tay áo một cái biểu thị không cần. Cũng biểu thị tiền này kỳ thực là ngày đó vừa vặn cùng bằng hữu uống trà. Hắn tìm bằng hữu lâm thời mượn. Sương Hoa Vinh vừa nghe lời này vội vã biểu thị theo quy củ làm. Lấy nguyệt tức trả, nguyệt tức bao nhiêu? Đỗ Dịch Nhiên nói, đây là hắn tốt vô cùng bằng hữu. Không qua mấy ngày thời gian, không cần lợi tức. Sương Hoa Vinh biểu thị như thế làm không thể được. Bất kể như thế nào, cũng phải thêm điểm lợi tức. Đỗ Dịch Nhiên cuối cùng chỉ phải đồng ý, liền nói lấy đồng ký ngân hàng nguyệt lợi tức được rồi. Việc này quá không bao lâu, Đỗ Dịch Nhiên cùng Sương Hoa Vinh cùng uống trà. Đỗ Dịch Nhiên đột nhiên nói với Sương Hoa Vinh, hắn một người bạn đặt hàng một bộ thiết bị, tài chính nhất thời quay vòng không ra. Trên tay hắn tiền đều ở trên phương diện làm ăn, không bỏ ra nổi đến. Xin mời Sương Hoa Vinh mượn 20 vạn cho hắn. Mượn kỳ một tháng, nguyệt tức 5%, Sương Hoa Vinh hào phóng biểu thị không thành vấn đề. Quay đầu lại liền ngân hàng cho Đỗ Dịch Nhiên xoay chuyển món nợ. Cũng không muốn hắn món đồ gì làm đặt cọc. Có điều Đỗ Dịch Nhiên vẫn là biểu thị, hai bên nhất định phải ký cái mượn tiền hợp đồng. Như vậy chắc chắn, Sương Hoa Vinh cười to nói. Mới một tháng, ta tin được ngươi. Kỳ thực, đây là hắn lại nổi lên thi Đỗ Dịch Nhiên ý nghĩ. Một tháng còn chưa tới kỳ, bạn của Đỗ Dịch Nhiên liền đem tiền vốn cùng lợi tức toàn trả lại. Sương Hoa Vinh cảm thấy rất coi trọng chữ Tín. Trong lòng thì càng thêm yên tâm. Hơn nữa hắn còn phát hiện, dân gian mượn tiền cũng là một cái con đường làm giàu. So với đem tiền đặt ở trong ngân hàng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, đều là ngắn hạn mượn tạm, lại là giữa bằng hữu. So với sao cổ nguy hiểm tiểu hơn nhiều. Mặt khác, buôn bán đồ cổ tuy rằng cũng rất kiếm tiền, nhưng bình thường kiếm lời không tới như vậy nhanh tiền. Này sau khi, hai bên thật giống phát hiện tân đại lục, Đỗ Dịch Nhiên thường thường tìm Sương Hoa Vinh vay tiền. Thời gian cũng càng ngày càng lâu. Từ một tháng đến ba tháng, mãi cho đến nửa năm một năm không giống nhau. Mặt khác, Đỗ Dịch Nhiên còn nắm một chút chống đỡ ép vật lại đây. Xem cái gì vàng bạc trang sức, còn có đồ cổ loại hình đồ vật. Bởi Sương Hoa Vinh phi thường tin tưởng Đỗ Dịch Nhiên. Hắn xưa nay đều chưa từng hoài nghi đồ vật thật giả. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào xem như là có chút rõ ràng. Chẳng trách con trai của Sương Hoa Vinh ở Kim Lăng mở công ty. Không phải thiếu tiền chủ. Hai lần đó, Sương Hoa Vinh tại sao còn muốn nắm đồ vật đến hắn trong cửa hàng đi bán ra. Nguyên lai đều cầm vào cho vay. Có điều cũng là, nguyệt tức 5%, lãi hàng năm chính là 60%. Hơn nữa lại là cho mượn chính mình cho rằng tín dụng thật người. Như vậy tiền thực sự quá tốt kiếm lời. Nhưng mà, tiền này nếu như thật sự có tốt như vậy kiếm lời, cũng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Chờ đến một kỳ mượn tiền không có còn, Sương Hoa Vinh liền cảm thấy trong lòng có một tia hoài nghi. Sau đó từ Mạnh Tử Đào cái kia biết được, Đỗ Dịch Nhiên đem ra chống đỡ ép mặt thú văn bài sức kỳ thực là hàng nhái sau khi liền cho Đỗ Dịch Nhiên gọi điện thoại. Đỗ Dịch Nhiên ở trong điện thoại sáng tỏ biểu thị lập tức sẽ quá để giải quyết. Nhưng mà, đón lấy một tháng, Đỗ Dịch Nhiên lấy các loại lý do từ chối. Đến cuối cùng, Sương Hoa Vinh gọi điện thoại di động hắn. Tắt máy, hắn hỏi nhi tử. Nhi tử nói, ta cũng đã lâu không thấy hắn. Lúc này, Sương Hoa Vinh cùng nhi tử ý thức được không đúng. Vội vã đi Sương Hoa Vinh công ty đi tìm hắn. Kết quả công ty đã sớm đóng cửa. Người cũng sớm liền không biết đi đâu rồi. Cuối cùng hai người vội vã về nhà. Đem đặt cọc đồ trang sức cùng với đồ cổ. Đều xin mời người giám định một phen. Kết quả phát hiện, tất cả mọi thứ đều là nửa thật nửa giả. Hoặc là liền dứt khoát là hàng nhái. Đối mặt kết quả này, hai cha con há hốc mồm. Phải biết, khoảng thời gian này, Sương Hoa Vinh cho mượn Đỗ Dịch Nhiên tiền. Đều có mấy trăm vạn. Nhi tử cũng bị hắn mượn đi rồi 50 vạn. Này sau khi, hai cha con vội vàng báo cảnh sát. Nhưng mà, đến hiện tại đều còn không có tìm được Đỗ Dịch Nhiên. Phỏng chừng tiền cũng không tìm về được. Có thể nói đều trôi theo nước. Con trai của Sương Hoa Vinh bởi vì chuyện này vô cùng phiền muộn, chuyện làm ăn làm đều không an lòng, ra mấy lần sai, suýt chút nữa đem nhiều năm phấn đấu công ty đem phá hủy. Mà Sương Hoa Vinh bạn già, bởi vì chuyện này, thường thường cùng Sương Hoa Vinh cãi nhau, mấy ngày trước càng là bởi vì cãi nhau đột phát chảy máu não ở viện. Sương Hoa Vinh ngày hôm qua bán như ý tiền, chính là vì trị liệu chuẩn bị. Có điều ngày hôm qua 20 vạn còn thiếu rất nhiều. Lúc này mới mời Mạnh Tử Đào lại đây. Nói đến cuối cùng, Sương Hoa Vinh bùi ngùi thở dài nói. Ai, kỳ thực việc này nói cho cùng. Vẫn là chính ta thức người không rõ. Hơn nữa còn tham lam tiền. Cái này giáo huấn thực sự quá sâu sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.